Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phát sóng muốn ở bữa tối sau. Cao Sâm Miểu ngáp một cái, thời gian là 8 giờ tối 06, nàng vị trí là Ninh Giang thành tế cao tốc Nam Bắc đoạn. Đây là nàng rất tinh tường một con đường, dùng Cao Sâm Miểu tới nói. Coi như nhắm mắt lại cũng có thể xem xong. Nàng sở dĩ ngáp là bởi vì mấy ngày qua giấc ngủ đều thiếu nghiêm trọng. Cũng không phải bởi vì bận rộn công việc không cách nào nghỉ ngơi, mà là tới gần anime phát ra bản năng phản ứng. Hiện tại nàng tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi quyện, nhưng tâm tình nhưng hết sức kích động. Bởi vì còn có không tới 2 giờ Huyễn Điện anime bộ thứ nhất nguyên sang tác phẩm Puella Magi Madoka Magica liền muốn phát ra, lái xe đi tới quen thuộc tiểu khu, cùng gác cổng chào hỏi. Cao Sâm Miểu đi tới trong đó một tòa nhà dưới, nhấn chuông cửa, rất nhanh được hồi phục. Nàng đi thang máy lên lầu 8, nhẹ nhàng gõ cửa, xin chào. Ta là tới lấy thứ 7 tập A bộ phận vẽ tranh đạo diễn bản thảo Cao Sâm Miểu. Mang theo nguyên khí, 10 phần âm thanh, Cao Sâm Miểu nói rằng, đến rồi, nương theo lời nói âm thanh. Một cái ăn mặc tùy ý nam tính mở ra cửa chống trộm. Ngày hôm nay liền muốn phát ra tập 1 nha. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảm nhiệm, Puella Magi Madoka Magica. Thứ 7 tập vẽ tranh đạo diễn Bạch Hạo Nhiên cảm khái nói. Đúng rồi, hơn 1 năm nay đến khổ cực Bạch lão sư ngài. Cao Sâm Miểu gật đầu nói. Đem văn kiện trong tay túi đưa cho Bạch Hạo Nhiên. Đây là thứ 7 tập B bộ phận nguyên hóa. Khổ cực lão sư kiểm tra và nhận. Được rồi, ta đi lấy cho ngươi vẽ. Bạch Hạo Nhiên thu gửi văn kiện túi. Mở ra kiểm tra một hồi chương mấy. Cùng túi lên đánh dấu so với một hồi, đón lấy trở lại chính mình vẽ tranh phòng, đem đã hoàn thành bản thảo đưa cho Cao Sâm Miểu. Phi thường cảm tạ, Cao Sâm Miểu trịnh trọng tiếp nhận túi giấy, sau đó hướng về Bạch Hạo Nhiên cáo biệt, đi xe chạy về Huyễn Điện anime, đi tới lầu 2, Cao Sâm Miểu đem nguyên cảo bỏ lên trên bàn, sau đó đi vào một bên đèn sáng phòng họp. Có điều chế tác qua bao nhiêu bộ anime, quả nhiên vẫn là vào lúc này sốt sáng nhất. Đúng rồi, nhìn thấy chính mình vẽ hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh đều là khiến người ta thẹn thùng. Hả, nguyên lai trước ngươi ở cái kia công ty từng làm anime à? Thực sự là khổ cực, Weibo lên đúng hay không nên trước tiên phát một cái gì xào nhiệt khí. Phân, nói đến xào nhiệt khí phân. Tại sao muốn ở mùa thu ăn lẩu? Đây là truyền thống rồi. Truyền thống, nói nhao nhao ồn ào trong phòng họp là bốc hơi nóng tê cay nồi lẩu. Một đám người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Phòng họp một mặt projector dừng lại ở sơ âm video võng trang đầu. Đồng hồ báo giờ kim phút chỉ về 10. Khoảng cách anime phát sóng còn có 10 phút thời gian. Những thứ này đều là kỳ nghỉ không có đi ra ngoài du lịch hoặc là về nhà Huyễn Điện công nhân. Bọn họ tụ tập ở đây. Chờ đợi. Puella Magi Madoka Magica. Phát sóng. Trình ca đây. Cao Sâm Miểu cầm lấy một lần bát đũa. Nhìn chung quanh một vòng. Hỏi. Đương nhiên là đi chơi mạt trược. Hắn vẫn là trước sau như một địa bận rộn. Đồng sự Từ Dương thổi thổi trong bát thịt bò. Đáp, bàn một bên khác, Từ Duệ ăn một viên gân bò hoàn, lại nhấp một hớp đồ uống, thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, mà ngồi ở bên cạnh hắn Y Thiền Thiền thì lại yên lặng ăn trong bát đồ ăn. Chỉ ở ăn sạch sẽ sau khi lại hướng về trong nồi duỗi ra chiếc đũa. Gần nhất ta ở xem tiểu thuyết nha, điểm điểm trung văn lưới rất nhiều tiểu thuyết cảm giác đều rất thích hợp chúng ta làm. Có điều cũng có chút thật đáng sợ. So với tự điển còn dày hơn bản in lẻ loại này vẫn là xin mời tha cho ta đi. 3D tổ Đặng Thế Tân ở. về phía trước đài em gái giảng giải chính mình xem tiểu thuyết trải qua. Bên cạnh tuổi trẻ em gái một bên gật đầu một bên nghiêm túc nghe. À, Tuyết Nham ca, người cướp đi ta thịt. Cái kia rõ ràng là trong nồi thịt, là ta trước tiên nhìn thấy. Ngoặc kép, được được được, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Lưu Tuyết Nham cùng Trương Khả không ngừng thả thiềm, không hề chú ý cùng trong phòng họp độc thân chó nhóm. Ngô Đồng ngồi ở một bên ăn trong bát món ăn, tuy rằng hắn không làm sao hòa vào đại gia đề tài bên trong, nhưng cái cảm giác này hắn cũng rất yêu thích. Có nhà mùi vị, a, phát sóng, Trương Khả di động đồng hồ báo thức vang lên, nàng kêu lên, ngươi làm sao còn định đồng hồ báo thức? Lưu Tuyết Nham vừa nói, một bên quét mới một hồi trang đầu. Nguyên bản đề cử chuyên đề bị một cái to lớn áp phích thay thế được. Puella Magi Madoka Magica, tiêu đề xuất hiện ở màn hình chính giữa. Hắn điểm tiến vào, máy truyền tin bảng, lúc này biểu hiện màn đạn số lượng đã có tiếp cận 1.000 điều. Đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, đồng thời quan sát nhân số mỗi một giây đều sẽ tăng trưởng hơn 100. Chờ đến phát sóng sau 5 phút. Con số này đã đến 10 vạn, chuyện này ý nghĩa là có ít nhất 10 vạn người đêm nay thủ phía trước máy vi tính. Chỉ vì chờ đợi, Puella Magi Madoka Magica phát sóng, Hàn Thanh Văn ma sát một hồi bàn tay, có chút trang trọng địa điểm rơi xuống phát hình phím. Anime vừa mới bắt đầu là có chút vặn vẹo mà cuồng loạn cảnh tượng, gồm cả tả thực cùng trừu tượng vẽ phong cách. Làm người chỉ là liếc mắt nhìn thì có chút sinh lý lên không thoải mái. Ở như vậy quang cảnh bên trong, một người mặc đồng phục học sinh hồng nhạt tóc thiếu nữ chạy ở trên đường. Nàng đi tới mái nhà, khó khăn đẩy ra sân thượng cửa lớn. Vừa lúc đó, bối cảnh âm nhạc vang lên. Đó là giống như hát thơ ban hợp sướng, giống như có chứa thánh khiết ý vị điệu vịnh than. Ca từ nhưng ngông cuồng mà chắc chắc, có chấn động lòng người cảm giác mạnh mẽ, lập tức liền đem hiện trường không khí sốt sắng nhuộm đẫm vô cùng nhuần nhuyễn. Giữa bầu trời, một cái vặn vẹo quái vật chính đang tàn phá, mà một vị mái tóc dài màu đen thiếu nữ thì lại ở trong đó cùng quái vật chiến đấu. Chỉ có điều, chỉ dựa vào nàng một người tựa hồ khó có thể ứng đối. Lần lượt công kích đều bị hóa giải, thành thị đổ nát, đại địa phá toái, toàn bộ thế giới ngàn cân treo sợi tóc. Ngoặc kép, Hàn Thanh Văn hít vào một ngụm khí lạnh, hình ảnh này khiến hắn quên rồi hô hấp, thật giống như chính mình đích thân tới hiện trường. Làm sao có thể như vậy? Hồng nhạt tóc thiếu nữ thở dài nói, nàng âm thanh lộ ra một chút run rẩy. Không có cách nào a. Chỉ có một mình nàng, gánh nặng quá nặng, thế nhưng, nàng cũng là làm tốt giác ngộ. Một cái khác có chút thanh âm đạm mạc vang lên, hình ảnh nhất chuyển, đi tới thiếu nữ bên người một con màu trắng sinh vật kỳ quái trên người. Này cũng quá đáng, không thể như vậy, hai đuôi ngựa thiếu nữ tựa hồ muốn chống lại. Nàng lên án nói, nương theo lời nói của nàng. Thiếu nữ tóc đen gặp phải quái vật công kích, rơi xuống phế tích bên trong, vung lên che kín bầu trời bụi trần. Thiếu nữ tóc đen tựa hồ chú ý tới hai đuôi ngựa thiếu nữ tồn tại. Nàng đưa tay ra, cao giọng hò hét cái gì, từ bỏ liền chấm dứt ở đây. Nhưng, nếu như là ngươi, là có thể thay đổi vận mệnh. Màu trắng sinh vật tiếp tục cái kia lạnh nhạt mà vô cơ chất âm thanh. Không cách nào lảng tránh hủy diệt cùng thở dài. Ngươi đem chúng nó toàn bộ lật đổ là tốt rồi. Ngươi có làm được tất cả những thứ này sức mạnh. Có thật không? Hai đuôi ngựa thiếu nữ do dự. Trốn tránh, hoài nghi, rồi lại cuối cùng lấy dũng khí. Thấp giọng hỏi, như người như ta, thật có thể làm được cái gì không? Thật sự có thể thay đổi kết cục như vậy sao? Đương nhiên. Màu trắng sinh vật trong giọng nói, lần thứ nhất xuất hiện vi diệu tình cảm chập chờn, đó là một chút hưng phấn, vui sướng, là kỳ vọng bị thỏa mãn sung sướng. Vì lẽ đó, cùng ta định ra khế ước, trở thành Mao Sozo đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.